ôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 21, phu nhân của ta là NPC, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngâm sơ, số liệu NPC của cô phụ trách làm lỗi, lập tức lăn đến xử lý. Mộ Ngâm Sơ mới từ dưới lầu cầm truyền phát nhanh trở về, lỗ tai vừa gần điện thoại, đột ngột toát ra âm thanh lạnh chết người không đền mạng của bộ trưởng kỹ thuật, bên trong thanh âm còn kèm theo nổi giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chúc mừng ngài tiến vào nhiệm vụ vị diện, ngài sẽ thành nữ chủ bị nữ phụ nghịch tập. Nam nữ chủ vị diện, Hạ Duẫn Hạo, ôn nhứ. Nam phụ vị diện, chấm, nhiệm vụ trợ giúp ID người chơi phù tang trở thành đệ nhất đại thần bảng tổng hợp. Thân thể Mộ Ngâm Sơ trước cửa chấn động, chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa mở ra, mỏi mệt mấy ngày liên tiếp đẩy nhanh tốc độ quét sạch sành xanh. Thân phận Tịch Hoan lúc này đây là lập trình viên công ty game online hàng trầm, là nữ duy nhất trong bộ kỹ thuật. Đồng thời cô cũng là cháu gái của thủ trưởng quân khu Hoa Quốc sinh ra ở quân nhân thế gia. Xã hội hiện giờ, khoa học kỹ thuật phát triển tấn mãnh, mà ở nửa năm trước một game online thực tế ảo tên Vô Song Thiên Hạ vừa xuất thế, liền thịnh hành cả nước. Game online thực tế ảo là thông qua một loại môi giới nào đó quấy nhiễu sóng điện não nhân thể, từ đó để người chơi tiến vào thế giới trò chơi. Này đây, nên game online thực tế ảo thể nghiệm cảm giác đạt tới trình độ 100%, bạn ở trong thế giới trò chơi chiến đấu sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng trong hiện thực sẽ không có bất kỳ tổn hại gì đối với bản thể người chơi. Mà công ty khai phá trò chơi này chính là hàng trầm Internet. Tịch Hoan đem truyền phát nhanh đặt ở trước cửa. Bộ trưởng, hiện tại tôi liền về sửa chữa. Bởi vì lúc đầu trò chơi thiết lập không hoàn mỹ, trong Vô Song Thiên Hạ có rất nhiều số liệu hóa NPC bị người chơi phun tào quá mức cứng nhắc, không linh động. Dù sao khoa học kỹ thuật hóa toàn cầu, mọi người đối với kỹ thuật yêu cầu cũng ngày càng phát triển, huống chi trò chơi là hạng mục giải trí, người chơi cũng hy vọng cảm giác thể nghiệm càng thêm chân thật. Cho nên mấy ngày trước bộ kỹ thuật họp xong, lại xin chỉ thị cấp trên quyết định đem số liệu hóa boss trong trò chơi toàn bộ thay đổi thành người thật NPC. Mà những người thật này chính là Mộ Ngâm Sơ cùng các đồng nghiệp của cô. 10 phút sau Tịch Hoan đến công ty, Tịch Hoan nhìn trên màn hình loạn mã, dựa theo hình thức bình thường nguyên chủ giải quyết kỹ thuật sửa chữa chuỗi số liệu này, tối thiểu đến 7-8 tiếng. Cô nghĩ nghĩ, đem số liệu xóa bỏ, đăng nhập account nhân viên, ngay sau đó màn hình máy tính liền biến thành hình ảnh trò chơi. Người thật NPC cùng phương thức người chơi thể nghiệm trò chơi khác biệt, người trước là bàn phím thao túng, người sau là sử dụng khoang sinh dưỡng tiến vào trò chơi. Thế nhân nói ta loạn thiên hạ, vậy ta liền làm hồng nhan họa thủy. Theo đăng nhập thành công, trong máy tính truyền ra một đạo thanh âm mị hoặc tận xương. Ngón tay Tịch Hoan linh hoạt mà ở trên bàn phím gõ chữ yêu diễm. Tô Đát Kỳ, đỉnh đầu nữ tử thả người bay lên, dừng trên một cây đào, đung đưa hai chân trần trắng nõn, hoa đào sáng rực càng lộ vẻ yêu mị tung sinh. NPC Tô Đát Kỳ là đại boss trụ vương cung, cấp bậc rất cao, chỉ có mở ra nhiệm vụ che giấu trụ vương cung, mới có cơ hội nhìn thấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi mới khai phục nửa năm, người chơi có tư cách xúc động nhiệm vụ che giấu không nhiều, có thể nói là ít ỏi không có mấy, cho nên Tịch Hoan mới có thể không sợ hãi như thế, thật ra so với tình huống lao lực người thật NPC khu khác tốt hơn rất nhiều. Theo, tích, một thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, người chơi công tử mặc bạch kích phát nhiệm vụ che giấu. Không đợi cô phản ứng, một đạo thân ảnh màu trắng cực nhanh mà qua, cô căn bản không thấy rõ bộ dáng đối phương, chỉ có thể căn cứ theo quần áo của hắn phán đoán chức nghiệp người chơi này là kiếm tiên. Tịch Hoan một tay cầm con chuột, một tay đặt trên bàn phím, nhanh chóng thao tác tránh né công kích của người chơi. Làm lập trình viên Vô Song Thiên Hạ, Mộ Ngâm Sơ đồng thời còn gồm nhiều mặt thiết kế đặc điểm cùng giá trị vũ lực mỗi chức nghiệp, tự nhiên cũng biết nhược điểm mỗi chức nghiệp. Đây hết thảy đều ở toàn bộ trong trí nhớ Tịch Hoan tiếp thu, trừ bỏ không có cốt truyện. Edit by Bách Lý Thiên Nhã. Cách chương.